Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2051. Chương 2051. Thổ huyết. Rất nhiều cuồng sư bộ tộc cao thủ mặc dù từng tái đang gào thét, nhưng là ánh mắt của bọn hắn bắn bọn hắn. Tuyệt đại đa số mắt người chung đều là mang theo thần sắc kinh khủng. Bọn này nhìn cảnh giới không cao người trẻ tuổi, sức chiến đấu thực tế quá mức khủng bố. Không đúng, phải nói là hung tàn mới đúng. 18 huyết vệ chiến trận đã xông vào cuồng sư bộ tộc cao thủ bầy chung. Cơ hồ mỗi qua vài giây đồng hồ đều có người tại vẫn lạc, bị đánh giết, máu tươi từ không trung vẩy xuống. Những này chết đi người, mỗi một cái đều là thánh khung cảnh tam trọng thiên trở lên. Loại cảnh giới này người tại 18 huyết vệ trước mặt, quả thực liền cùng hài nhi giống nhau yếu ớt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Lâm Hinh Vân còn không có để Hàn Ngọc Kỳ Lân ra tham dự chiến đấu đâu. Nếu không tình huống sẽ chỉ càng thêm tàn nhẫn. Dù sao thành niên Hàn Ngọc Kỳ Lân quá mức hiếm thấy. Cho nên dưới tình huống bình thường, Lâm Hinh Vân đều là để hắn ở tại chính mình không gian đặc thù bên trong. Hàn Ngọc Kỳ Lân cũng vui vẻ phải như thế. Lâm Hinh Vân không gian đặc thù bên trong tràn ngập vô cùng nồng đậm thuần âm lực lượng. Dù là cái này thuần âm lực lượng cường độ còn chưa đủ, nhưng là hắn phẩm chất cũng đã phi thường cao. Đối Hàn Ngọc Kỳ Lân tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Bạch Vũ Chiết thi triển thần long phụ thể sau đó, cầm trong tay thanh hồng thương nhanh chóng đuổi kịp đang ở hạ xuống sư vô bá. Không chút do dự một thương đâm về hắn yết hầu. Tiểu tử, cho lão tử đi chết. Cũng đúng vào lúc này, sư vô bá từ liên tục linh hồn đả kích bên trong tỉnh táo lại. Dùng tu vi của hắn không có khả năng cứ như vậy trực tiếp bị đánh chết. Trên thực tế, nếu như không phải vừa rồi xuất kỳ bất ý, công kích linh hồn đối với hắn ảnh hưởng cũng không có khả năng như thế đại. Sư vô bá là sự thật phẫn nộ, dù là hắn lúc này đầu óc đã tỉnh táo lại, nhưng là tình huống cũng phi thường không ổn. Hắn luôn cảm giác mình trong óc có cái gì trọng yếu nhất đồ vật bị trọng thương. Đầu óc mặc dù thanh tỉnh, nhưng tư duy lại vẫn còn tương đối hỗn loạn. Rõ ràng nhất cảm xúc chính là phẫn nộ, vô biên phẫn nộ. Đây chính là đối linh hồn không hiểu rõ tạo thành một loại giác quan. Lúc này thanh hồng thương kia sắc bén vô cùng, mũi thương đã đến phụ cận. Sư vô bá gầm lên giận dữ phía dưới, chỉ có thể giơ tay lên chung kia to lớn chiến đao nằm ngang ở cổ của mình phía trước. Keng, kịch liệt vang vọng truyền đến, giống như chuông đồng đại lữ bị gõ vang, âm thanh chấn khắp nơi. Sư vô bá trong tay chiến đao rõ ràng xuất hiện một cái hố khổng. Cực phẩm thánh binh cấp bậc binh khí, thế mà bị Bạch Vũ Chiết một thương này cho xuyên thủng. Trên cơ bản đã coi như là hủy đi hơn phân nửa. Mà sư vô bá thân hình nháy mắt bị đẩy lui vài trăm mét. Tại không trung về sau nhanh chóng về sau đi vòng quanh. Đồng thời phun ra một miệng lớn máu tươi. Vừa rồi thực tế là quá vội vàng, căn bản không có thời gian cho hắn vận chuyển mạnh cỡ nào lực lượng, mà lại hắn tình huống bản thân liền so sánh hỏng bét, bị thương lần nữa cũng là không thể tránh được, bằng không, thần khí cường đại hơn nữa, cũng rất khó trực tiếp đem cực phẩm thánh binh cho một chiêu hủy đi, chủ yếu vẫn là không có lực lượng rót vào, thánh binh ở vào trạng thái trầm tịch. Lão già, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, nhất định phải đem mạng của mình cho dựng vào. Hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Bạch Vũ Chiết vừa nói, một bên nhanh chóng hướng sư vô bá đuổi theo. Một thân sát khí tràn ngập, ánh mắt lạnh lẽo, cường đại tinh thần lực đã sớm khóa chặt đối phương. Phốp, sư vô bá nhịn không được lại là phun ra một miệng lớn máu tươi. Không chỉ có là thụ thương, cũng là bị tức. Hồi tưởng vừa rồi, chính mình hăng hái, kia khí thế bệ nghệ thiên hạ, muốn đem trước mắt đám người này như thế nào như thế nào. Nói không cần tốn nhiều sức, có thể hiện thực hung hăng cho hắn một cái bạt tai mạnh. Trong nháy mắt hắn cuồng sư bộ tộc cao thủ liền đã tử thương hơn phân nửa. Đám người kia thực tế quá khủng bố, quả thực mỗi một cái đều là sát thần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?